Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 97 cắn chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi vừa mới nói cái gì? Thư Nguyệt Vũ chính là lời nói chung xung xích lấy một khó có thể hình dung tức giận. Mặc dù là câu hỏi, có thể lời này hàm nghĩa tuyệt không phải thật muốn hỏi Hạ Tân nói gì đó. Ta nói, Hạ Tân vừa mới nói hai chữ đã bị Thư Nguyệt Vũ cắt đứt rồi. Ngươi có phải hay không có nghe rõ? Ta nói, cái này hóa trang vũ hội, thích hợp nhất tình lữ chơi với nhau rồi. Ta nghe được à, ngươi nói, ta cho phép ngươi đem mới vừa nói lặp lại một lần nữa. Cách điện thoại, Hạ Tân đều có thể cảm nhận được Thư Nguyệt Vũ này như núi lửa bạo phát vậy tức giận rồi. Hạ Tân lại không ngốc. Vẫn biết lại thời điểm này tuyệt đối không thể thêm dầu vào lửa đem lời lặp lại một lần. Cho nên nói, nữ sinh là phiền toái nhất sinh vật. Nghe nữ sinh nói kỳ thực cũng rất phức tạp. Người được lột ra một tầng nhìn bên trong được hàm nghĩa. Hạ Tân cẩn thận tìm từ nói. Chỉ là thích hợp tình lữ chơi. Cũng không phải chơi xong sẽ thay đổi tình lữ. Cũng không phải chơi liền không làm được tình lữ. A hát. Ngươi thật là muốn như vậy sao? Ta theo Tân Hồng cùng nhau cũng không thành vấn đề sao? Không có. Vấn đề gì a? Chính mình cũng không thể hạn chế nàng kết giao bằng hữu tự do a. A hát Thư Nguyệt Vũ ý vị thâm trường kéo dài âm điệu. Ngươi thật là lớn độ a. Là ta đã thấy đại độ nhất nam sinh. Ha ha. Nói xong cũng cúp điện thoại. Từ trong điện thoại truyền tới chỉ có dài dòng manh âm. Hạ Tân còn không hiểu nổi nàng cuối cùng hai cái, ha ha, đại biểu ý tứ. Nếu như dùng trên nét ngôn ngữ tới giải đáp, mỗi khi nữ thần nói ra, ha ha, hai chữ thời điểm. Trong lòng suy nghĩ nhiều hồi lâu là, đi ngươi sao? Thu lấy điện thoại, dựa vào lưng ghế dựa, nhìn trên trời minh nguyệt, cảm thấy, như vậy cũng rất tốt. Chính như Hạ Tân trước nói qua, không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng. Nhưng không chỉ có như vậy, làm người khác đối với hắn ôm kỳ vọng thời điểm, hắn cũng sẽ rất ôn nhu đáp lại người khác kỳ vọng. Thông tục giờ nói, người rất tốt với ta, ta đối với người tốt, tựa như tôi hiểu hàm đối với hắn bày tỏ. Hạ Tân đang suy nghĩ cảm thụ của mình trước, thủ lo lắng trước là thế nào đáp phục tài sẽ không làm thương tổn đối phương. Có lẽ có người cảm thấy như vậy không tốt, gần như là lừa dối. Nhưng Hạ Tân chính là một người như vậy. Ý tưởng rất đơn giản. Tô Hiểu Hàm yêu thích ta. Ta đầy cũng phải đáp lại thích nàng mới được. Nếu không, hội thương tổn của nàng. Lãnh Tuyết Đồng tín nhiệm ta. Ta đầy cũng phải đáp lại tín nhiệm của nàng mới được. Cho nên tuyệt đối không thể nhìn Lãnh Tuyết Đồng nhật ký. Thư Nguyệt Vũ nói yêu thích ta. Phải đóng hướng. Ta đầy cũng phải đáp lại của nàng thích mới được. Đương nhiên, giống như Thư Nguyệt Vũ như thế một cách tinh quái, thông minh xinh đẹp nữ sinh, mặc dù nhiên hữu chút ít điêu ngoa tùy hứng, có điểm đại tiểu thư tính khí, nhưng cái này ngược lại có vẻ nàng càng khả ái. Có như vậy một người bạn gái, nói không thích nhất định là gạt người, đáy lòng có chút hư vinh, có chút vui vẻ, nhưng hắn biết song phương chênh lệch có chút lớn, kêu cùng người phàm chênh lệch. Hắn cũng tin tưởng Lãnh Tuyết Đồng đã nói, Thư Nguyệt Vũ dạng như gia cảnh tốt không có khả năng thích hắn. Nhiều lắm vui đùa một chút mà thôi, nhưng hắn không làm được lựa chọn khác. Có người nói thích hắn, hắn sẽ đáp lại phần này thích, còn như phần này đáp lại thích có thể duy trì liên tục bao lâu. Hắn biết vẫn duy trì liên tục đến đối phương buông tay mới thôi. Thiên tính ôn nhu làm cho hắn không làm được chủ động thương tổn nữ hài từ các loại sự tình. Hơn nữa còn là đối với mình rất có hảo cảm nữ hài. Thương tổn cùng bị thương tổn. Hắn tình nguyện tuyển trạch người sau. Sau đó vì để tránh cho bị thương tổn. Hắn lại nhắc nhở chính mình từ vừa mới bắt đầu tốt nhất cũng đừng ôm kỳ quái kỳ vọng. Không có kỳ vọng, sẽ không có thất vọng. Cứ như vậy kết thúc. Kỳ thực cũng tốt. Hạ Tân thì thào lẩm bẩm câu, nhắm mắt chợp mắt, chợt nghe một tiếng chuông điện thoại vang. Trong điện thoại truyền đến Thư Nguyệt Vũ thanh âm lạnh lùng. Ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Hạ Tân ngẩn người trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Phòng ngủ a, vẫn còn ở phòng ngủ chơi lon. Ân, ta không tin. Người đập cái bàn phím thanh âm ta nghe nghe. Bàn phím thanh âm. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút. Bãi cỏ, hồ nước, chiếc ghế. Chính mình đi đâu cho nàng tìm bàn phím đi. Cho nên trước nhân giáo đạo chúng ta ngàn vạn lần không nên nói xạo. Một cái lời nói dối thông thường cần vô số lời nói dối tới tròn. Ai biết Thư Nguyệt Vũ còn đặc biệt gọi điện thoại cha ngủ a? Hạ Tân lúng túng nói. Cái này bàn phím có điểm lão liễu. Khả năng âm sắc không phải rất rõ ràng. Nói qua dưới thân thể tấm ván gỗ ghế tử thượng. Dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa gõ xuống. Trầm thấp bằng gỗ âm vang lên. Khoan hãy nói. Thật có điểm giống bàn phím. Người vừa mới gõ là bàn phím. Ta làm sao nghe được có điểm giống ở đập cọc gỗ. Hạ Tân trong lòng giật mình. Thư Nguyệt Vũ như nhau thường ngày nhạy cảm a. Đương nhiên ngoài miệng đánh chết sẽ không thừa nhận. Khả năng bàn phím quá già rồi a. A hát là thế này phải không? Này lon bàn phím lão thành cọc gỗ đi. A hát, ai biết được. Hạ Tân cười gượng. Được rồi, người bạn cùng phòng ở a. Người đưa điện thoại cho bạn cùng phòng. Ta có mấy vấn đề hỏi bọn hắn. Bọn họ, Hạ Tân nhìn quanh trống rỗng quỷ ảnh đều không bốn phía. Bọn họ đang đùa lon a. Rất bận rộn, không có việc gì. Người đem điện thoại tùy tiện cho một cái. Liền nói mấy câu. Ngạch, được rồi. Hạ Tân đem điện thoại từ bên tai lấy ra. Nói lớn tiếng. Trương Phong người nhận cú điện thoại. Thư Nguyệt Vũ có việc hỏi ngươi. Sau đó một tay nắm lỗ mũi sẽ đem điện thoại tiến đến bên tai. Thô Thanh Tiến nói, uy. Chào ngươi. Người giọng mũi có điểm trọng a. Là a. Đại khái cơm tối ăn nhiều a. Là như vậy a. Không có chuyện gì. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cảm thấy nhà của ta Hạ Tân người này thế nào a? A hát. Hạ Tân a. Tốt a. Ngạch. Tâm địa thiện lương. Đoàn kết hữu ái. Cần lao khắc khổ. Tốt vô cùng. Á lấy sảnh ngập. A hát. Này không sao. Người có thể đưa điện thoại cho Hạ Tân trở ra người sao? Các ngươi có mấy người a? Được rồi. Liền cho đeo mắt kiếng cái kia ải từ tốt rồi. A. A hát. Hảo hảo. Ngô Tử Văn. Nhận cú điện thoại. Hạ Tân suy nghĩ một chút. Nắm được hầu nói. Chào ngươi. Có chuyện gì không? Không có cái gì đại sự. Ta kỳ thực liền muốn nhìn một chút. Miệng của ngươi kỹ năng đùa thế nào? Sau đó Hạ Tân vẻ mặt kinh hãi phát hiện khóe mắt xuất hiện một đôi bạch sắc tế ti mang khảm hoa. Dày sang đan. Tinh xảo dày sang đan bao vây lấy này khéo léo khả ái đậu khấu vậy đầu ngón chân. Đi lên là bao vây lấy tất chân thon dài đùi đẹp. Hai chân tròn trịa thon dài. Trắng noãn như tuyết. Ăn mặc cùng loại đồng thoại công chúa vậy tuyết quần trắng. Ở đi lên là bằng phẳng bụng dưới. Ngạo nghễ đứng thẳng rồi rào bộ ngực. Buộc vòng quanh một đạo cực hạn tuyệt vời thân thể đường vòng cung. Thiên Nga bản trắng như tuyết cổ cao ngước. Tươi mới lại tựa như mật đào vậy mê người khóe môi vi vi câu dẫn ra. Một tay cầm điện thoại di động. Một tay hoàn ăn no trước ngực. Lông mày khẽ nâng. Xinh đẹp tiểu trên mặt mang tự tiếu phi tiếu nụ cười. Nói. Được rồi. Cái này ta đã nghe qua. Đổi kế tiếp a. Mang máy chụp hình vị kia. A. Hắc. Cái kia. Cái này. Người đến đây lúc nào? Hạ Tân lúng túng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thư Nguyệt Vũ cười nói. Không còn sớm. Cũng liền gọi điện thoại thời điểm tới. Ân, quả thực không còn sớm. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu đứng ở Hạ Tân phía sau mà thôi. Nói đúng là Hạ Tân từ đầu tới cuối đập bàn phím. Khẩu kỹ gì đó tấu đơn. Bị nàng thu hết vào mắt. Trong lúc nhất thời Hạ Tân sắc mặt cảm thấy thẹn đỏ bừng. Căn bản không dám xem Thư Nguyệt Vũ đùa giỡn ánh mắt. Này lại tựa như ngân nguyệt vậy cong cong trong con ngươi. Lúc này đang lộ ra không gì sánh được hài hước quang mang. Làm sao vậy? Tiếp tục a, khẩu kỹ không sai. Đầu lưỡi thật nhạy sống a. Đổi lại một loại a. A, hắc, Hạ Tân cười khổ cầm điện thoại lên. Uy, thời không quản lý cục sao? Xin hỏi nếu như ta muốn trở lại một giờ trước, cần muốn trả giá cao gì sao? Thư Nguyệt Vũ khóe môi Tiếu Y nhất thời sâu hơn. Cần linh hồn của ngươi. Cùng thân thể, ta bán. Xin không cần làm cho bất luận kẻ nào biết cái này trong vòng một giờ chuyện. Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Thật là cảm thấy thẹn. Vô cùng cảm thấy thẹn. Vì sao nhân sinh không có làm lại kiện đâu? Để cho ta tồn cái ngăn hồ sơ cũng được à? Nói chung Hạ Tân thất bại. Thảm bại. Không phải quân ta vô năng. Chỉ đổ thừa quân địch quá giảo hoạt. Cô nàng này liền đứng ở phía sau cách đó không xa gọi điện thoại đâu. Thư Nguyệt Vũ giống như thắng lợi tiểu thiên Nga. Ngước kiêu ngạo cái cổ hướng về phía Hạ Tân đưa ra tay nhỏ bé tinh tế trắng tinh tay nhỏ bé. Hạ Tân sửng sốt một chút. Hoàn toàn không rõ nàng cái nàng là ý gì. Chính mình dường như không có vật gì vậy muốn nàng nói a. Dò xét tính. Trên tay cầm duy nhất điện thoại di động bỏ vào Thư Nguyệt Vũ trên tay nhỏ bé. Thư Nguyệt Vũ bạch liễu tha nhất nhãn. Ngươi đem điện thoại di động cho ta để làm chi? Ta nắm điện thoại di động ngươi bước đi a. Nói qua nhảy tới trước một bước. Đem điện thoại di động bỏ vào trả lời Hạ Tân trên tay. Dắt tay hắn. Nhanh lên một chút đứng lên cho ta. Hỗn đàn. Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé tinh tế hoạt hoạt. Non mềm không xương. Sờ thoải mái vô cùng rồi. Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu. Ngoài trụ. Cái gì ngoài trụ? Không có việc gì. Thầm nghĩ xong. Phá ngoài trụ. Trương Phong bọn họ khẳng định lại muốn dằn vặt ta rồi. Đang ở Hạ Tân phản ứng kịp trước. Thư Nguyệt Vũ đã đánh tới. Một cái ôm lấy cổ của hắn. Cắn một cái đi tới. Hạ Tân nhất thời mở to hai mắt nhìn. Còn. Bất quá lần này cùng mấy lần trước bất đồng. Thư Nguyệt Vũ cắn rất cạn. Chỉ ở lão miệng vết thương lưu lại hai hàng khéo léo chỉnh tề dấu răng. Còn có. Giờ niêm niêm nướt bọt. Để làm chi lại cắn ta? Thư Nguyệt Vũ lau miệng môi. Phi phi. Bẩn chết rồi. Hạ Tân nhất thời không có tốt khí đạo. Bẩn ngươi còn cắn. Ta cắn chết ngươi. Hừ hừ. Ngươi quên ta nói như thế nào? Không đến liền cắn ngươi. Thư Nguyệt Vũ dí dỏm dơ dơ lên đôi bàn tay trắng như phấn. Ngay sau đó cau khả ái cái mũi nhỏ. Một bộ tâm tình rất tốt dáng vẻ. Cười nói. Bất quá lần này ngã tâm tình tốt. Không so đo với ngươi rồi. Tâm tình tốt. Hi. Ta biết ngươi vì sao không chịu tới. Ngươi ghen tị. Lần này tạm thời trước hết tha ngươi. Lần sau ngươi sẽ không vận khí tốt như vậy rồi. Ta không có a. Ta tại sao phải nổi máu ghen? Vù vù, có hay không? Chính ngươi rõ ràng lạc tương đương. Thư Nguyệt Vũ nắm chặt Hạ Tân tay. Đem đầu thích ý tựa vào đầu vai hắn. Nhu thanh đạo, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Chính ngươi không phải tranh thủ trách ai. Lẽ nào trông cậy vào ta nhảy đến ngươi trong bát tới sao? Đầu heo, lúc đó không chịu bằng lòng cứ việc nói thẳng a. Hung hăng để người ta kéo qua đi. Không nên để cho nhân ra đi à. Còn là nam nhân đâu. Chút dũng khí này cũng không có sao. Ta không phải. Chính mình không phải tranh thủ. Cái gì cũng không biết lấy được. Được rồi. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Nhanh lên một chút đi vũ hội à. Đến lúc đó cản không nổi. Hừ hừ. Khả năng liền không chỉ là cắn ngươi đơn giản như vậy rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.